Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441, đến cảng thành Tô Bình Nam sắp lên đường. Hắn bay từ Thiên Đô đến cảng thành trước, sau đó lại bay đến Tinh Điều Quốc. Nobel gọi điện đến, hắn đã liên lạc với tất cả những nơi hắn có thể nghĩ tới ở Tinh Điều Quốc. Lần này đi Tinh Điều Quốc mang ý nghĩa lớn lao. Sau khi nói chuyện điện thoại với Ninh Khả, Tô Bình Nam đã thỉnh giáo rất nhiều chuyên gia ở Đại học Thiên Đô, cuối cùng thì hắn không còn quá lạ lẫm với Internet nữa. Tô Bình Nam không tỏ ý kiến về suy đoán của các chuyên gia. Kiếp trước Tô Bình Nam đã biết kết quả, cho nên hắn rất cố chấp với Yahoo. Đầu tư vào Yahoo để kiếm tiền là điều chắc chắn, mà quan trọng hơn cả là hình tượng. Lối tư duy của Tô Bình Nam rất đặc biệt. Hắn thấy Yahoo là doanh nghiệp lớn mạnh đầu tiên trong ngành Internet, có địa vị rất đặc biệt trong lĩnh vực Internet, thậm chí sẽ trở thành đối tượng được lớp người đi sau sùng bái. Một khi Đoàn Cẩm Tú thành công đầu tư vào Yahoo, sau này đặt chân vào các công ty Internet khác sẽ đơn giản hơn nhiều. Hiện giờ ở thời điểm này không có bất kỳ ai biết rõ tài phú ẩn chứa trong ngành Internet hơn Tô Bình Nam. Hắn thừa biết sức mạnh của tiền bạc đáng sợ cỡ nào. Khi tiền nhiều đến một mức độ nào đó, sẽ có rất nhiều người cam tâm tình nguyện chém giết vì ngươi, bỏ mạng vì ngươi. Tiền bạc có thể thay đổi cuộc đời mình, tiền đủ nhiều thì có thể khống chế cuộc đời của kẻ khác. Tô Bình Nam hiểu rõ điều này. Chỉ khi có đủ tài phú, hắn mới có thể hoàn thành ước mơ xa ngoài tầm với kia. Đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam đi Tinh Điều Quốc trong cả hai kiếp, hắn không có cảm tình tốt với quốc gia này. Máy bay hạ cánh xuống cảng thành, mấy người Rebecca, Nobel và Lâm Di đã chờ ở bên ngoài sân bay từ lâu. Tô Bình Nam đến cảng thành, những người này động tâm tư, sắp xếp bữa tối ở một quán cơm tư nhân trong căn nhà cổ thuộc tỉnh Cửu Long. Quán cơm này không mở cửa cho người ngoài. Thật ra đây là nơi mấy đại gia hàng đầu ở cảng thành tiếp đãi người thân bạn bè, đầu bếp là bậc thầy món Quảng Đông nổi tiếng nhất cảng thành, những người khác không có tư cách bước vào. Có thể sắp xếp nơi này, Rebecca chưa đủ tư cách, Nobel cũng chưa đủ tư cách, người ra mặt là Hoắc Nghị của Hoắc gia. Quan hệ giữa Tô Bình Nam và thế hệ của Hoắc Nghị trong Hoắc gia vẫn luôn cực kỳ khăng khít. Nghe nói Tô Bình Nam đến cảng thành, Hoắc Nghị lập tức sai con trai Hoắc Thiên Cương sắp xếp chỗ này. Hoắc Nghị lấy lòng như vậy là có nguyên nhân. Mặc dù Tô Bình Nam rất ít khi tới cảng thành, nhưng động tĩnh của tập đoàn Cẩm Tú ở đây không hề nhỏ, Hoắc Nghị vẫn luôn chú ý tới thế lực viện trợ quan trọng nhất này của mình. Còn có một nguyên nhân khác là sức khỏe của Hoắc lão gia tử không tốt. Một khi Hoắc lão gia tử qua đời, khối tài sản kết xù của Hoắc gia cần một người quản lý mới. Tuy Hoắc Nghị là con thứ nhưng hắn không cam lòng, hắn muốn tranh giành một phen. Đoàn người đến quán cơm tư nhân, bên trong không xa hoa như đám Rebecca tưởng tượng, mà ngược lại trang hoàng rất bình thường. Cả quán cơm chỉ có một cái bệ to, trang trí và bày biện mang đậm phong cách nhà ở vùng cảng. Nhân viên phục vụ cũng không ăn mặc tinh xảo, chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần đen bình thường, trên gương mặt treo nụ cười lễ phép nhưng không giả dối. Tô tiên sinh đi đường vất vả rồi. Hoắc Thiên Cương chờ ở cửa. Trông thấy Tô Bình Nam bước đến, hắn lập tức không người chào hỏi một cách nho nhã lễ độ, lời lẽ và thái độ giống như đối đãi với bậc trưởng bối. Nhân viên phục vụ trong quán cơm đều kinh ngạc. Hoắc Thiên Cương là một trong những người nổi bật nhất trong thế hệ thứ ba nhà họ Hoắc, khi nào thì hắn lễ phép với một thanh niên tầm tuổi mình. Nhất thời ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào thanh niên tỏa ra khí thế bức người kia. Hoắc Thiên Cương sắp xếp xong mọi việc, từ chối lời mời ở lại của Tô Bình Nam, rất thức thời rời đi. Trước khi đi, Hoắc Thiên Cương thấp giọng nói, gia phụ biết hành trình lần này của Tô tiên sinh rất gấp, cho nên không sắp xếp gì khác. Tô Bình Nam xua tay, Hoắc tiên sinh khách khí quá, khi nào về ta nhất định sẽ ghé chơi. Được. Hoắc Thiên Cương trịnh trọng gật đầu, ta thay mặt gia phụ đồng ý, xin đợi điện thoại từ Tô tiên sinh. Bốt, Hoắc lão gia tử đã vào viện hai lần, tình hình hiện tại của Hoắc gia rất vi diệu. Lâm Di mạnh vì gạo bạo vì tiền, nắm bắt tin tức của các gia tộc lớn rất nhanh nhạy. Thấy Hoắc Thiên Cương rời đi, nàng lập tức không người báo lại tin tức mình nắm giữ. Ta biết rồi. Tô Bình Nam gật đầu, khoát tay bảo, mọi người ngồi đi, không cần gò bó quá mức. Thấy Tô Bình Nam như ông cụ non nói chuyện với mọi người, mấy nhân viên phục vụ vô cùng kinh ngạc. Mặc dù bình thường những người này không có gì nổi bật, nhưng đa số đều là người trong giới thượng lưu cảng thành, ánh mắt rất độc. Nếu chỉ nhìn tướng mạo không nhìn khí thế, thì trong Tô Bình Nam không khác những người này bao nhiêu. Nhưng mỗi hành động cử chỉ của hắn lại rất giống mấy vị đại gia hàng đầu kia, thậm chí còn có thêm khí thế thiết huyết. Trưởng ca Trần A Sinh quen biết Nô Ben. Thấy thái độ của Nô Ben đối với Tô Bình Nam, hắn càng đánh giá Tô Bình Nam cao hơn một bậc. Là quán cơm tư nhân hàng đầu, đương nhiên món ăn không có gì để chê, tuy nhiên sự lựa chọn của khách hàng cũng vô cùng quan trọng. Lâm sư phụ ở trong bếp nghe xong bài phân tích Tô Bình Nam của Trần A Sinh, cùng với thái độ của Hoắc Thiên Cương trước đó, hắn lập tức hiểu ra chàng trai này không phải dạng vừa. Hắn cố ý đi ra ngoài để lại số điện thoại đặt bàn cho Tô Bình Nam, chính thức mời Tô Bình Nam trở thành khách của quán cơm tư nhân hàng đầu này. Tô Bình Nam mỉm cười nhận lấy. Thật ra hắn không quan tâm tới thể diện cho lắm, nhưng người cản thành thích thì mình nhập gia tùy tục thôi. Tô Bình Nam cảm thấy có một địa điểm gặp mặt mang tính tư mật cực cao như vậy cũng không tệ. Chương 442, đây là tin điều quốc ư? Bầu không khí trong bữa ăn hết sức hài hòa. Nét mặt Tô Bình Nam đăm chiêu như có điều suy nghĩ. Câu nói của Lâm Di giúp hắn hiểu ra một khi Hoắc Nghị mở lời thì rất có thể là mình sẽ can dự vào việc nhà của gia tộc quyền thế trăm năm này, như vậy thì có rất nhiều thứ hắn cần phải suy nghĩ kỹ càng. Thế lực của Hoắc gia ở Cảng Thành cực kỳ lớn, nếu lần này làm tốt thì việc tư hữu hóa Cảng Cẩm Tú ở Đồn Môn rất có thể sẽ hoàn thành sớm. Sáng sớm hôm sau, nhóm người Tô Bình Nam lên máy bay đi Tinh Điều Quốc. Bởi vì bay về phía mặt trời nên trên đường rực rỡ ánh nắng. Trong cả hành trình Tô Bình Nam rất ít nói chuyện, cứ luôn im lặng lật xem tài liệu mà hắn yêu cầu Nô Ben cung cấp cho. Tất nhiên là những người khác cũng rất có quy củ. Trong suốt quá trình bay, Khoan Hạng Nhất bị nhóm người Cẩm Tú độc chiếm có vẻ yên tĩnh là thường, chỉ có âm thanh Tô Bình Nam thỉnh thoảng lật giấy tờ. Nô Ben cố gắng kìm nén tâm trạng hưng phấn khi lần đầu tiên được ra ngoài làm việc cùng lão đại, dáng vẻ rất quy củ. Hắn thường xuyên bay đến Tinh Điều Quốc. Thậm chí tiếp viên hàng không trên chiếc máy bay này và Nô Ben có quan hệ khá tốt. Nô Ben ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, thoạt trông cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngả ngớn khi xưa. Tiếp viên hàng không quen Nô Ben tên là Andre, ngồi ở vị trí công tác của mình liên tục nhìn Nô Ben bằng ánh mắt u oán. Nhóm người này thật kỳ lạ. Đây là ý kiến chung của mấy tiếp viên hàng không phục vụ trong Khoan Hạng Nhất. Nghiêm ngặt, quy củ. Chàng trai rõ ràng là nhân vật trung tâm kia trầm lặng đến độ khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Khi nào xuống máy bay ta muốn gặp người này? Tô Bình Nam đưa một tập tài liệu cho Nô Ben. Tên này chỉ giữ quy củ được mấy tiếng, sau đó bắt đầu lén lút mắt đi mày lại với một cô tiếp viên hàng không. Vâng. Nô Ben giật mình. Hắn trông thấy ánh mắt Tô Bình Nam nhìn mình, trán lập tức đổ mồ hôi lạnh. Làm chuyện đàng hoàng đi. Tô Bình Nam lạnh lùng lườm Nô Ben rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Nô Ben thở phào nhẹ nhõm vì lão đại không so đo, sau đó mở tập tài liệu Tô Bình Nam đưa cho. Vừa nhìn thấy cái tên trong tài liệu, Nô Ben lập tức ngờ vực nhìn bốt đang nhắm mắt gật gù, cuối cùng vẫn nuốt lại nghi vấn. Tô Bình Nam bảo Nô Ben thông qua tập đoàn tài chính hợp sinh thu thập tài liệu của 20 luật sư cấp AA trên khắp Tinh Điều Quốc, nhưng Nô Ben không ngờ cuối cùng lão đại lại chọn người này. Aston Dale. Nô Ben biết người này không phải là vì vị đại công tử không học vấn không nghề nghiệp này của chúng ta hiểu nhiều biết rộng, mà là do người này tiếng xấu lan xa. Người này tốt nghiệp Học viện Pháp luật Đại học Ian, thông thạo năm thứ tiếng trong đó có tiếng Hạ Quốc, có giấy phép luật sư của 31 bang thuộc Tinh Điều Quốc, từng là đại luật sư kim bài đứng đầu văn phòng luật sư Quốc Thịnh ở Tinh Điều Quốc. Nhưng gần đây vị đại luật sư này sống không tốt lắm. Trên tài liệu ghi rõ chuyện vị đại luật sư này làm giao dịch ngầm với đương sự trong 4 vụ án bị phanh phui. Khiến hắn mất hết danh tiếng. Kẻ có lòng riêng đổ thêm dầu vào lửa, thậm chí vị đại luật sư này còn bị hủy bình xét cấp bậc AA, bây giờ rất ít ra tòa biện hộ cho người ta. Nô Ben không tài nào hiểu nổi tại sao Tô Bình Nam lại muốn gặp người này, nhưng không sao hết, đối với hắn thì lời của lão đại chính là khuôn vàng thước ngọc. Ok, lát nữa xuống máy bay ta sẽ cho người đi làm. Nô Ben nhìn Tô Bình Nam đang gật gù rồi nói tiếp, bố, ta cảm thấy ngài cần có một chiếc máy bay. Tô Bình Nam ngạc nhiên, tiếp đó hắn thật sự động lòng. Sang năm bản đồ của tập đoàn Cẩm Tú sẽ càng mở rộng, thời gian Tô Bình Nam tiêu tốn trên bầu trời sẽ càng ngày càng tăng, Cẩm Tú có một chiếc máy bay riêng thì rất nhiều việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tô Bình Nam gật đầu, giọng điệu bình tĩnh, một chiếc hơi ít, hai chiếc đi. Rất nhiều người cần thứ này. Chuyện này giao cho ngươi làm. Máy bay là thứ chỉ có đại gia hàng đầu mới có thể sở hữu. Những người dưới trướng Tô Bình Nam đều mù tịt về nó, giao cho Nô Ben là sự lựa chọn tốt nhất. Mấy tiếp viên hàng không rót nước bên cạnh hai người nghe thấy cuộc đối thoại của bọn hắn đều kinh ngạc không khép nổi miệng. Các nàng biết hai người này không khoác lác, bởi vì các nàng không biết Tô Bình Nam, nhưng lại biết Nobel người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính hợp sinh. Nghe giọng điệu nói mua máy bay như mua cải trắng, cô tiếp viên hàng không phục vụ Tô Bình Nam đảo mắt lia lịa, lúc trót nước mặt đỏ bừng, còn lơ đãng chạm nơi đẩy đà của mình vào cánh tay Tô Bình Nam. Nobel nhìn mà buồn cười. Lúc có việc đứng đắn lão đại nhà mình y chang núi băng, mấy trò vặt này vô dụng thôi. Có điều phải chăng sau này mình nên đổi cách khoe khoang nhỉ? Trong lúc Nobel suy nghĩ lung tung, máy bay bỗng rung một phát rồi bắt đầu từ từ hạ xuống. Đã tới Tinh Điều Quốc. Hiệu suất của máy bay rất cao, khi nhóm người Tô Bình Nam ra ngoài sân bay Kennedy, người của tập đoàn tài chính hợp sinh đã chờ sẵn bên ngoài. Đỗ Cử nhìn các chủng tộc đa dạng ở sân bay và hỏi một câu, đây là Tinh Điều Quốc ư? Người Hạ Quốc thời này có một cảm giác lạ lùng khó hiểu đối với Tinh Điều Quốc, dường như tất cả mọi thứ của quốc gia này mới là tốt nhất. Ngay cả một người tắm máu phố phường, toàn thân thiết huyết như Đỗ Cửu cũng có cảm giác này, hắn không kìm được bèn hỏi ra. Chương 443, cần rất nhiều tiền. Tô Bình Nam nghe ra ý cảm thán ẩn chứa trong giọng nói của Đỗ Cửu, lập tức đứng lại. Tức thì đoàn người đồng loạt dừng lại, làm cho người của tập đoàn tài chính hợp sinh đến đón máy bay ở cách đó không xa nhìn sang với ánh mắt kỳ lạ. A Cử. Đỗ Cửu không người đứng sau lưng Tô Bình Nam. Ngươi nhìn chúng đi. Tô Bình Nam chỉ tay vào từng tòa nhà cao chọc trời toàn thân trong suốt và dòng xe cộ qua lại như mắt cưỡi. Đây là Tinh Điều Quốc, một quốc gia từ đầu đến đuôi đều tràn ngập hơi tiền. Ở đây tư bản nắm giữ toàn bộ sức mạnh. Chúng ta không cần kính sợ chúng, mà cần phải chinh phục. Tô Bình Nam rất hiếm khi nói chuyện với Đỗ Cửu kiểu này. Mọi người đều nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của hắn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Không có ai nghi ngờ câu nói ngang ngược này của Tô Bình Nam. Trong lòng nhóm cấp dưới của tập đoàn Cẩm Tú, Tô Bình Nam giống như một vị thần vậy, chỉ cần lão đại nói thì hắn chắc chắn có thể làm được. Người Tinh Điều Quốc thích ô tô mang phong cách mạnh mẽ, xe của hợp sinh đến đón đoàn người Cẩm Tú là 5 chiếc Dodge Uni màu đen. Rõ ràng là người của tập đoàn tài chính hợp sinh đến đón máy bay biết Tô Bình Nam là ai, người phụ trách Hoàng Sùng tỏ thái độ cực kỳ cung kính trước mặt Tô Bình Nam. Tô Bình Nam không ngạc nhiên về việc đối phương biết mình. Nobel là viên ngọc quý duy nhất của gia tộc hợp sinh, làm gì có chuyện trưởng bối không tìm hiểu cục cưng nhà mình làm gì mỗi ngày. Tô tiên sinh, ta đã sắp xếp khách sạn nghỉ trọ. Còn người ngài muốn gặp thì e là cần thêm một chút thời gian. Người của tập đoàn tài chính hợp sinh nói xong, sắc mặt Nobel tối sầm. Xảy ra chuyện gì? Nobel cực kỳ tức giận vì nhiệm vụ đầu tiên lão đại giao cho mình không được hoàn thành tốt. Aston Dell tiên sinh gặp rắc rối lớn. Chúng ta không tìm được hắn trong chốc lát. Lên xe trước đã. Tô Bình Nam khoát ra ngăn cản hành động kế tiếp của Nobel. Vâng, lão đại. Nobel lập tức ngoan ngoãn lên xe, mắt vẫn trừng người phụ trách Hoàng Sùng của hợp sinh tại Tinh Điều Quốc. Thấy Nobel ngoan ngoãn trước mặt Tô Bình Nam như thế, Hoàng Sùng vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, vị đại thiếu gia này là kẻ coi trời bằng vung. Ngoài ngài chủ tịch hội đồng quản trị ra, Tô Bình Nam là người duy nhất hắn từng gặp có thể khiến Nobel phục tùng. Cảnh tượng trước mặt rất quan trọng, ánh mắt Hoàng Sùng lấp lóe, cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi sau khi ra tù, Lee Jae-hyun liên tiếp gặp phải sự cố, một lần ô tô mất lái, một lần đồ trên cao rơi xuống, cuối cùng có một lần cháy nhà. Ba sự cố bất ngờ làm cho vị trưởng tôn của Samsung này sợ vỡ mật. Hắn thật sự sợ nhị thúc Lee Chang-hee từ tận sâu đáy lòng. Lee Jae-hyun không dám đến dự cuộc họp cổ đông của Samsung tuần trước, mà cho phép Đinh Thanh thay mặt toàn quyền. Lee Jae-hyun càng ngày càng hài lòng về Đinh Thanh, không có sự giúp đỡ của Đinh Thanh thì hắn không thể thoát được ba lần kia. Nhưng hiện tại hắn đang phải đối mặt với một vấn đề, đó là hắn không có tiền. Mặc dù Lee Jae-hyun thuê nhóm người Đinh Thanh bằng cổ phần của tập đoàn Samsung, nhưng chi phí ăn uống ngủ nghỉ của bọn hắn đều là Lee Jae-hyun chi trả. Cổ phần của Samsung có giá trị không? Có chứ. Nhưng có giá trị không có nghĩa là Lee Jae-hyun có tiền. Còn một thời gian nữa mới đến lúc chia lợi nhuận cổ phần, hơn nữa hiện giờ lợi nhuận của điện tử Samsung kém xa sau này, hắn dự tính số tiền được chia không nhiều lắm. Gia sản lúc trước của Lee Jae-hyun sau khi nộp thuế bổ sung cũng chẳng còn nhiều nhặn gì, nhưng hắn không dám cắt giảm chi tiêu của đám Đinh Thanh. Lee Chang-hee tiến hành cải cách Samsung rầm rộ, giúp cho tập đoàn Samsung hưng thịnh như mặt trời ban trưa. Rất khó tìm được người vì tiền mà về phe hắn đối đầu với Lee Chang-hee. Đúng lúc này Đinh Thanh chỉ cho hắn một con đường phát tài. Người nói có người ra giá cao mua hai dây chuyền sản xuất chip của điện tử Samsung sao? Lee Jae-hyun hỏi. Đúng vậy, giám đốc Lee. Giọng nói của Đinh Thanh tràn đầy mê hoặc, đối phương rất có thành ý, hơn nữa cũng không cần mấy loại tiên tiến nhất của điện tử Samsung, loại đào thải cũng được. Vớ vẩn. Lee Jae-hyun mắng Đinh Thanh, hiếm khi bộc lộ sự khôn khéo của người nhà họ Lee. Kỹ thuật là nền móng của tập đoàn Samsung, tuyệt đối không thể bán những thứ này. Vậy ư? Đinh Thanh cũng không tức giận, liếc mắt nói một câu hạ gục Lee Jae-hyun, tập đoàn Samsung là của giám đốc Lee Chang-hee, vì sao giám đốc Hee-un lại kích động như vậy? Lee Jae-hyun im lặng, Đinh Thanh đưa cho hắn một điếu thuốc rồi đi tới châm lửa, chúng ta không phải là đối thủ của giám đốc Lee Chang-hee. Bây giờ muốn bảo vệ mình thì chúng ta rất cần tiền, rất nhiều tiền. Thấy Lee Jae-hyun vẫn còn do dự, sắc mặt Đinh Thanh trở nên hung ác, vết sẹo đáng sợ trên mặt như muốn cắn nuốt người khác. Điện tử Samsung phát triển càng tốt thì cổ phần trong tay giám đốc Hee-un càng quan trọng đối với giám đốc Lee Chang-hee. Với phong cách bá đạo của giám đốc Lee Chang-hee, sao hắn có thể để cho số cổ phần này lưu lạc bên ngoài mãi được? Câu nói này đã làm Lee Jae-hyun dao động. Người mua là ai? Giọng điệu của Lee Jae-hyun có chút buông lỏng. Người Hàn Quốc, hiện tại bọn hắn ra giá rất cao. Mặc dù xung quanh không có ai, nhưng Đinh Thanh vẫn cẩn thận ghé vào tai Lee Jae-hyun nói ra một con số. Được. Lee Jae-hyun kinh ngạc trước sự hào phóng của đối phương, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Trong khói mù lượn lờ, ánh mắt Đinh Thanh nhìn Lee Jae-hyun như đang nhìn một con dê đợi làm thịt. Mọi chuyện rất thuận lợi, khoảng cách mình được gặp vị đại bốt cẩm tú kia ngày càng gần. Chương 444, Aston đeo vị luật sư kia xảy ra chuyện gì? Đoàn xe chạy trên đường phố New York đông đúc nên tốc độ không nhanh. Tô Bình Nam nhìn Hoàng Sùng và hỏi. Hắn nợ tiền ở Las Vegas, đang bị đòi nợ. Nợ rất nhiều. Hoàng Sùng nói tiếng Hạ Quốc hơi trúc trắc, không được trôi chảy cho lắm. Vì vậy hắn bỏ trốn. E là lúc chúng ta tìm được hắn, hắn đã là một bộ thi thể rồi. Thi thể á? Nobel hỏi với vẻ nghi hoặc. Khả năng cao là thế, bởi vì hắn nợ tiền gia tộc Coleno. Hoàng Sùng nhún vai đậm phong cách Mỹ. Tô tiên sinh, e là ngươi phải đổi luật sư rồi. Nét mặt Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh, gia tộc Coleno. Đúng vậy Tô tiên sinh. Gia tộc Coleno là một trong năm đại gia tộc ở New York, mafia gốc Sicilia. Hạ Quốc có quy tắc của Hạ Quốc, Tinh Điều Quốc có cách chơi của Tinh Điều Quốc. Với tính cách của Tô Bình Nam, hắn sẽ không cúi đầu trước quy tắc của quốc gia này, phong cách làm việc trước giờ của hắn đã định sẵn hắn sẽ liên tục gặp phiền phức ở đây. Vì vậy, bước đầu tiên hắn tiến hành là phải tạo dựng cho mình một đội ngũ luật sư Dream Team. Luật pháp là pháp luật, đạo lý là đạo lý. Mặc dù trong giới tư pháp Tinh Điều Quốc, pháp luật đi đôi với đạo lý, nhưng rất ít khi dựa theo đạo lý. Gia tộc Coleno là một trong năm đại gia tộc ở New York, mafia gốc Sicilia. Hoàng Sùng nói xong, chàng trai ngồi ngay ngắn trước mặt vẫn tỏ vẻ dửng dưng. Ta chỉ cần các ngươi tìm người này giúp ta. Nếu không tìm được thì vui lòng nói cho ta biết. Giọng điệu hờ hững ẩn giấu sự sắc bén của Tô Bình Nam khiến Hoàng Sùng hơi lúng túng. Hắn há hốc miệng, thấy cậu chủ nhìn mình như muốn ăn sống nuốt tươi, cuối cùng thở dài một hơi rồi cúi đầu nói, xin Tô tiên sinh cho ta một ngày. Tô Bình Nam nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Bên ngoài ánh đèn đã tắt, đồng hồ hiển thị thời gian 9 giờ sáng. Cảm giác lệch múi giờ này rất vi diệu. 24 tiếng, ta chờ tin tức của ngươi. Tô Bình Nam mất hứng, kết thúc cuộc trò chuyện trên xe. Tập đoàn tài chính Hợp Sinh là tập đoàn số 1 số 2 ở Indonesia, nhưng ở Tinh Điều Quốc lại sợ đầu sợ đuôi như vậy khiến một người luôn kiệt ngạo như Tô Bình Nam vô cùng thất vọng. Nobel tức giận không có chỗ xả. Nhân lúc lão đại nhắm mắt nghỉ ngơi không chú ý, hắn lén lúc tra dấu không làm tốt thì cuốn xéo với Hoàng Sùng. 4 tiếng sau, Tô Bình Nam với ánh mắt sáng ngời ngồi trước cửa sổ của khách sạn Four Seasons New York lật xem tài liệu dày cộp. Toàn thân phấn chấn tinh thần, không có dáng vẻ mệt mỏi sau chuyến đi. Tìm được người rồi à? Tô Bình Nam đóng tài liệu, nhìn Nobel gõ cửa đi vào. Tìm được rồi, hắn trốn trong khu ổ chuột ở quận Brooklyn. Nobel hận Hoàng Sùng tận xương tủy, quyết định một khi có cơ hội sẽ tống cổ cái tên làm việc không đáng tin cậy này đi, vì vậy hắn không cho Hoàng Sùng lên lầu mà đích thân xử lý tất cả. Gần 20 tiếng rồi hắn không ngủ, sắc mặt mỏi mệt thấy rõ. Dẫn A Cửu đi đưa người về đây. Tô Bình Nam với gương mặt bình thản đứng dậy, đứng trước cửa sổ sát sàn quay mặt ra ngoài, chăm chú nhìn ngọn đèn dưới tòa nhà mấy chục tầng rồi nói tiếp, phong cách của Hợp Sinh và Cẩm Tú có chút xung đột, rất nhiều chuyện phải dựa vào bản thân chúng ta. Nobel chẳng những không bất mãn với việc Tô Bình Nam xếp mình là người của Cẩm Tú, trái lại còn vô cùng vui vẻ. Lão đại, ta hiểu rồi. Ta xin lỗi ngươi về chuyện của Hợp Sinh, ra khỏi Indonesia bọn hắn chỉ là một con cừu bự. Tô Bình Nam không tỏ ý kiến, chỉ khoát tay. Nobel đóng cửa đi ra ngoài, bóng dáng Tô Bình Nam ẩn trong bóng tối. Trong tòa nhà cực kỳ cũ nát, những người vô gia cư núp trong bóng tối tiến hành các giao dịch bí mật. Mấy người da đen mặc áo jacket chốc chốc lại đảo mắt quan sát người đi đường. Một khi có người qua đường dừng chân hỏi thăm, mấy người này sẽ tiếp đón, nhận mấy đồng đô la màu xanh, sau đó trắng trợn đưa cho người qua đường kia một gói bột trắng nhỏ rồi nhẫn nhơ rời đi. Những kẻ lang thang say rượu nằm ngổn ngang bên lề đường, mấy tên còn tỉnh táo vẫn dốc rượu mạnh vào miệng, lẩm bẩm nói những lời chẳng ai hiểu được. Sau khi nhóm người Nobel xuống xe, Đỗ Cử nhìn cảnh tượng trước mặt rồi nhổ nước bọt, con mẹ nó, thì ra đây mới là Tinh Điều Quốc. Kẻ dẫn đường là một người da đen thấp bé, lải nhải không ngừng. Hắn chỉ vào một ngôi nhà, người các ngươi muốn tìm ở trong đó. Nobel ném cho đối phương mấy tờ tiền, sau khi xác định thông tin chính xác, chúng ta sẽ trả ngươi số còn lại. Ok. Người da đen dẫn đường rất thức thời xòe hai tay tỏ ý tán thành. Nơi này là địa bàn của Biston Ratio, mặc dù thoạt nhìn những người châu Á này có lai lịch không nhỏ, nhưng hắn không sợ đối phương quyệt tiền. Sau khi trông thấy tên da đen thấp bé xuống xe, mấy người da đen đi loanh quanh trên phố lập tức thả lỏng cảnh giác, không đi về phía chiếc xe nữa. Người mình dẫn người lạ đến đây nhất định là có mối làm ăn. Trước giờ tiểu Jackson rất thông minh, sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Aston đeo có một phần ba huyết thống Germanic, tóc vàng mắt xanh mũi thẳng trông rất bảnh trai. Lúc này hắn đang nhòi trên sofa trong căn phòng bừa bộn, giày tráng mắng tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở phòng bên cạnh. Hắn ghét nơi này, cảm thấy đám gia hỏa trong khu ổ chuột này bẩn muốn chết. Hắn chọn khu ổ chuột là bởi vì lũ Sicilia kiêu ngạo kia không thể tìm ra nơi này trong một chốc một lát được. Ai mà ngờ được đại luật sư Aston đeo lăn lộn xã hội thượng lưu từ nhỏ sẽ trốn ở nơi ngày thường hắn ghét nhất chứ. Mình cần một vụ lớn. Hắn mím môi nói. Tình cảnh liên tục bị bỏ đá xuống giếng và chất cồn làm hắn mất đi sự tỉnh táo thường ngày. Trong lúc mất hết lý trí, hắn đã thua hết mọi thứ ở Las Vegas. Aston đã chạy tới đây ngay sau khi tỉnh táo lại. Không phải hắn định quyệt tiền, mà là do hắn cần thời gian bình tĩnh lại. Aston biết rõ không dễ nợ tiền gia tộc Coleno, nếu không muốn cuộc đời mình đi đến hồi kết thì hắn nhất định phải kiếm được một khoản tiền lớn trong hoàn cảnh hiện tại. Chương 445, The Dream Team rầm rầm rầm. Cửa phòng lâu năm không được tu sửa bị gõ vang, Aston giật mình đứng bật dậy. Hắn nhìn qua mắt mèo thì thấy mấy gương mặt phương đông đứng bên ngoài, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Mafia Sicilia không có người châu Á, Aston vẫn biết chút thường thức này. Hắn nhanh chóng chỉnh trang cho bản thân sao cho đạo mạo, tiếp đó đặt chiếc kính gọng vàng lên sống mũi. Sau khi soi gương thấy không có bất cứ vấn đề gì, Aston đeo mở cửa phòng ra. Các tiên sinh, chào buổi tối. Khoảnh khắc cửa mở ra, dáng đứng thẳng tắp và khí thế bưu hãn xuyên biên giới của đối phương khiến Aston đeo đổi lại cách xưng hô ngay lập tức. Hắn là luật sư, rất giỏi nhìn mặt gửi lời. Những người này rất hung hãn, đây là cảm nhận đầu tiên của Aston. Lão đại của ta muốn gặp ngươi. Lần đầu tiên Nobel đại công tử được mấy người Đỗ Cửu vây quanh cho dẫn đầu. Cảm giác thỏa mãn này khiến hắn lâng lâng như bước trên mây, sống lưng càng thẳng tắp. Trong khi đám Đỗ Cửu quan sát Aston, Aston cũng đang quan sát Nobel. Đồng hồ quý giá, giày rõ ràng là hàng thủ công đặc riêng, quần áo đắt đỏ. Đồ trên người hắn ít nhất cũng phải 6 vạn đô la. Người như vậy chỉ là một tên đàn em thôi sao? Ta thích người phương đông thần bí. Aston đeo mừng thầm, đồng thời nói, vô cùng vinh hạnh. Vị luật sư lưu manh bậc nhất của tập đoàn Cẩm Tú tại Tinh Điều Quốc trong tương lai tỏ thái độ khiêm tốn, lịch sự khom người. Có đôi khi con người càng hiểu biết nhiều thì càng kính sợ. Hiện giờ Aston đeo đang rơi vào trạng thái này. Trên đường đi, những người đồng hành với hắn đều im lặng, tính kỷ luật được thể hiện qua hành động cử chỉ làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Aston từng là đại luật sư kim bài của Quốc Thịnh nên đã gặp không ít các đại gia hàng đầu, nhưng cấp dưới có quy củ nghiêm ngặt như thế này thì không nhiều lắm. Nửa tiếng sau, Aston đeo được gặp Tô Bình Nam. Người dẫn đường mở cửa cho hắn rồi ra dấu mời. Aston vừa vào phòng liền trông thấy một người phương Đông yên tĩnh ngồi trong gian tiếp khách của phòng khách sạn. Cả gian phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn, ánh sáng lờ mờ. Nửa gương mặt của người đang ngồi giấu trong bóng tối, loáng thoáng có thể trông thấy ánh mắt sắc bén, tướng mạo rất trẻ. Ngồi đi, ta biết ngươi biết tiếng Hạ Quốc. Tô Bình Nam nhìn vị đại luật sư áo quần chỉnh tề, nhưng thật ra đã xa cơ thất thế này, khẽ mỉm cười lên tiếng. Vâng, tiên sinh. Bầu không khí ngột ngạt trong phòng khiến Aston hơi lo lắng, hoàn toàn không còn phong thái tự nhiên lúc mới đến. Trước tiên xin tự giới thiệu, ta là Tô Bình Nam, người Hạ Quốc. Aston đeo cung kính chào theo kiểu rất lịch sự, Tô tiên sinh, rất vinh hạnh được gặp ngài. Ngươi rất may mắn, ta chọn ngươi trong số 20 người. Tô Bình Nam chìa tay ra hiệu cho đối phương ngồi xuống, giọng điệu thản nhiên song cực kỳ áp lực, ta sẽ giải thích cho ngươi tình hình hiện tại. Lời ngon tiếng ngọt cứ giữ lại sau này nói với các vị bồi thẩm đoàn trên tòa đi, ở đây ta muốn nghe ngươi nói thật. Ok. Aston tháo chiếc kính gọng vàng thường ngày đeo để ngụy trang ra, nhìn Tô Bình Nam khoanh tay trong bóng tối, phải, ta gặp phiền phức cực lớn. Tiên sinh, bây giờ ngươi có thể nói mục đích ngươi tìm ta chưa? Tô Bình Nam chỉ vào cốc cà phê trên bàn, độ ấm vừa đủ, rất hợp với khẩu vị của ngươi. Aston đều biết đây là sự khéo léo của người phương Đông. Hắn nghe lời bưng cốc lên uống một hớp. Cà phê vào miệng vừa trơn vừa đắng, quả nhiên là hương vị cà phê Apennine mà hắn thích nhất. Ngươi có biết tại sao ta lại tìm ngươi không? Nghe thấy câu hỏi của Tô Bình Nam, Aston đều đặt cốc cà phê xuống, nghiêm túc suy nghĩ. Người trẻ tuổi trước mặt có sự bình tĩnh và lão luyện không phù hợp với gương mặt, cộng thêm những phỏng đoán trên đường tới đây đã nói cho Aston đều biết rằng đây là một nhân vật tai to mặt lớn đến từ phương Đông. Trực giác mách bảo Aston rằng đây là một cơ hội giúp hắn trở mình thoát khỏi tuyệt cảnh, hắn không muốn phá hỏng. Xin lỗi tiên sinh, ta không nghĩ ra. Khoảng 10 phút sau, Aston tỏ ý bỏ cuộc, hắn lựa chọn thành thật. Mặc dù hắn đã nghĩ đến mười mấy đáp án khả thi, nhưng lại cảm thấy không có cái nào chắc chắn. Bởi vì đạo đức nghề nghiệp của ngươi, câu nói này của Tô Bình Nam làm Aston đều bất chợt ngẩng đầu. Nếu không phải nhân vật đáng gờm này có khí thế quá mạnh, hơn nữa người ta không cần thiết phải lừa mình, thì Aston đều sẽ nghĩ rằng đối phương đang châm chọc mình. Ta rất ghét quốc gia này. Tô Bình Nam không che giấu ác cảm của mình đối với Tinh Điều Quốc, ta cũng chưa bao giờ tin cái mà Tinh Điều Quốc gọi là pháp luật công chính. Đúng vậy. Tiên sinh, ta cũng không tin. Aston đeo gật đầu khẳng định. Hắn một luật sư chuyên nghiệp, những chuyện ghê tởm hắn từng thấy có kẻ ba ngày ba đêm cũng chẳng hết. Cho nên ta chọn ngươi. Tô Bình Nam thông dong cắt xì gà. Lúc này Aston đeo mới nhìn rõ toàn cả khuôn mặt của Tô Bình Nam, ngũ quan như dao đảo. Ánh mắt bình tĩnh viết đầy hai chữ kiệt ngạo và cường thế. Tô Bình Nam ném cho Aston đeo một điếu xì gà rồi nói tiếp, bởi vì đạo đức nghề nghiệp của ngươi sẽ thôi thúc ngươi sẵn lòng giúp ta lách luật, thậm chí có thể biến một số việc trái pháp luật thành hợp pháp. Aston chăm chú nhìn nhân vật lớn đến từ phương Đông này. Hắn nghe ra giọng nói của đối phương bộc lộ sự khinh thường trần trụi, khinh thường tất thảy. Đương nhiên không phải là ta muốn làm trái pháp luật nơi này, ta chỉ cần đôi lúc nó đừng trói buộc ta. Mà vụ án của Simpson đã cho ta linh cảm. Ánh mắt Tô Bình Nam tràn đầy khinh bỉ, một quốc gia coi người da trắng là trên hết lại vì tài sản của người da đen mà có thể giết người vô tội, điều này giúp ta hiểu được công chính của quốc gia này, vì vậy ta cần các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúng ta. Aston đều cực kỳ tinh thông tiếng Hạ Quốc, lập tức nắm được trọng điểm. Đúng vậy, các ngươi. Ta cần một đội ngũ luật sư khiến giới tư pháp Tinh Điều Quốc cũng phải đau đầu, giống như Dream Team trong vụ án của Simpson. Giọng điệu của Tô Bình Nam tràn đầy tự tin, đối với ta mà nói, tiền không phải là vấn đề. Chương 446, đã lâu không gặp hắn phả ra một ngụm khí xanh, sau đó đứng dậy nhìn vị luật sư tai tiếng trước mặt bằng ánh mắt sắc bén, giữa chúng ta thiếu sự tin tưởng, cho nên ta sẽ bày tỏ thành ý của mình trước. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết rắc rối. Đồng thời đầu tư cho ngươi thành lập một văn phòng luật sư cao cấp, ngươi sẽ phụ trách chiêu mộ thêm các luật sư hàng đầu đến xây dựng đoàn đội phục vụ cho ta. Tô Bình Nam nói đến đây thì dừng lại, nhìn Aston đeo sắc mặt đỏ bừng vì kích động dường như muốn thề thốt. Hắn xua tay, ta muốn một thứ. Aston đeo ngơ ngác nhìn nhân vật lớn trước mặt, hiện giờ hắn chỉ có hai bàn tay trắng, trên người đâu có cái gì khiến đối phương hứng thú. Ngươi rất am hiểu văn hóa Hạ Quốc. Vậy ngươi đã đọc một cuốn sách tên là Thủy Hử Truyện chưa? Tô Bình Nam thông dong cất tiếng hỏi. Thưa tiên sinh, ta đọc rồi. Aston Dell trả lời rất nhanh. Quả thật hắn đã đọc cuốn sách này, hơn nữa còn thích mê. Đây là một trong những sở thích của hắn. Vậy rất tốt. Tô Bình Nam nhìn vị luật sư đã rơi vào đường cùng này, trong nụ cười cất giấu sự lạnh lùng, vậy thì chắc hẳn ngươi biết công đầu là gì. Aston Dell suy nghĩ không tới 10 phút đã đứng dậy, cung kính khom lưng trước Tô Bình Nam, ta nghĩ rằng mình sẵn lòng. Kẻ chết đuối sẽ không buông bất kỳ cọng rơm cứu mạng nào, Aston Dell biết đây là cơ hội duy nhất giúp mình nhảy ra khỏi hố lửa. Công đầu không được dịch sang tiếng Anh toàn vẹn, nhưng theo cách hiểu của Aston Dell thì từ này có nghĩa là mình đưa cho đối phương một cái gì đó có thể khiến mình xuống địa ngục để đổi lấy sự che chở và tin tưởng của đối phương. Lúc này hai người Tô Bình Nam và Aston đang nói chuyện không biết rằng sau này Dream Team mà Tô Bình Nam nói tới sẽ trở thành đội ngũ luật sư tai tiếng nhất Tinh Điều Quốc, nhiều lần gây sóng to gió lớn trong giới tư pháp Tinh Điều Quốc. Tiệm bánh mì của Androlin luôn mở cửa rất sớm, bánh mì Apennin của hắn đầy đặn nên rất đắt hàng, ngày nào mở cửa cũng có rất nhiều người đến mua. Hắc xì. Cánh cửa kính đã mấy chục năm không thay bỗng phát ra tiếng ma sát chói tai. Vị khách đầu tiên là hai người châu Á. Còn 5 phút nữa lô bánh mì đầu tiên mới ra lò, hai người đến sớm rồi. Androlin mỉm cười nói, chiều cao của một trong hai người châu Á này khiến phải hắn ngưỡng mộ, đồng thời cũng hơi khó chịu. Chúng ta không mua đồ. Người châu Á thấp bé nở nụ cười, nói bằng thứ tiếng Anh London tiêu chuẩn, phiền ngươi giúp chúng ta giao một món đồ cho Victor, Colonel tiên sinh. Khi người châu Á thốt ra cái tên này, ánh mắt Androlin trở nên nghiêm túc. Các ngươi là ai? Giọng nói của hắn rất nghiêm nghị, vẻ mặt vẫn mang theo sự cảnh giác. Người trẻ tuổi thấp bé đặt một tấm thẻ và một tập tài liệu trên quầy, dang hai tay nói, đừng căng thẳng, chúng ta không có địch ý, trái lại, nếu Victor tiên sinh nhìn thấy thứ này sẽ rất vui đấy. Hai người châu Á đi rồi, Androlin mới buông lỏng bàn tay cầm súng dưới quầy, cầm tấm danh thiếp kia lên. Kiểu dáng của danh thiếp rất tinh xảo. Trên tấm thẻ màu vàng ghi một số điện thoại và một từ đơn. Beautiful. Đẹp. Androlin lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Hắn không biết ở phương đông xa xôi, từ đơn này còn có một nghĩa khác. Cẩm tú. Ba chiếc xe Dodge màu đen băng qua New York, chạy băng băng trên đường quốc lộ ở Stanford. Trong xe cực kỳ yên tĩnh, Tô Bình Nam ngồi ở hàng ghế sau. Thấy Aston Dell vừa lo lắng vừa kích động, hắn khẽ mỉm cười bảo, đừng vội, chúng ta giải quyết một vụ làm ăn trước đã. Nói làm liền, làm luôn là phong cách của Tô Bình Nam. Văn phòng luật sư Aston đã được thành lập ở Manhattan, tập đoàn Cẩm Tú sẽ thông qua bên thứ ba ở nước ngoài đầu tư 700 vạn đô la, nắm giữ 70% cổ phần. Văn phòng luật sư Aston không chỉ có trách nhiệm tố tụng, mà còn thành lập một loạt bộ phận pháp lý bao gồm thuế, độc quyền, tín dụng ngân hàng và sáp nhập thu mua. Tất cả tin tức ẩn sau văn phòng luật sư này làm cho người sắp nhận được khoản đầu tư lớn là Aston vô cùng kích động, ánh mắt nhìn Tô Bình Nam cực kỳ nóng bỏng. Bố, Aston đổi cách xưng hô rất nhanh. Ta nhất định sẽ giao nộp công đầu khiến ngài hài lòng. Ánh mắt Aston đeo tràn đầy kiên quyết. Vì tài phú hắn không ngại bán linh hồn mình cho ai. Bất kể đối phương là thiên sứ hay là ma quỷ. Ninh Khả là kiểu người vân đạm phong khinh, khí chất như lan, không dễ tiếp cận, nhưng một khi trong lòng đã công nhận ai thì nàng sẽ cực kỳ thoải mái. Cho nên sau khi Ninh Khả nhận được cuộc gọi của Tô Bình Nam báo đến thăm mình, nàng lập tức quẳng hết sự nhõng nhẽo hờn dỗi của nữ hài tử ra sau đầu. Để tiếp đón Tô Bình Nam, nàng còn cố ý đặt một nhà hàng hợp khẩu vị của người Hạ Quốc. Nữ hài ngồi ở điểm hẹn xem đồng hồ lần thứ ba, cuối cùng cũng trông thấy Tô Bình Nam trong đám đông tiền hô hậu ủng nghênh ngang xuống xe. Không hiểu sao nữ hài vốn tươi tỉnh bỗng trở nên u ám. Gia hỏa này lúc nào cũng là màu. Nữ hài biểu môi, hơi thất vọng vì Tô Bình Nam không đến điểm hẹn một mình. Hai người đứng đối diện nhau. Tô Bình Nam chăm chú nhìn nữ hài đã lâu không gặp. Nàng không né tránh, cũng thoải mái nhìn lại Tô Bình Nam. Đã lâu không gặp. Ninh Khả mỉm cười. Hôm nay nàng mặc rất giản dị, áo trắng phối với quần sóc đen. Trang phục đơn giản như vậy mà vẫn tôn lên khí chất thanh nhã trên người nữ hài. Tô Bình Nam lòng dạ sắt đá, hơn nữa hắn toan tính quá nhiều, thường ngày cực kỳ bận rộn, vì vậy có rất ít nữ nhân khơi dậy dục vọng của hắn, mà nữ hài trước mặt là một trong số những người ít ỏi đó. Khí chất thanh nhã như lan của Ninh Khả tương phản với cơ thể cực kỳ nhạy cảm của nàng, có lẽ đây chính là điểm tác động đến Tô Bình Nam lòng dạ sắt đá. Người đang nhìn chỗ nào đấy? Nữ hài cảm nhận được ánh mắt Tô Bình Nam lại dừng trên bờ mông mình, tức thì cảnh tượng đêm ấy lại hiện ra trong đầu. Nàng đỏ mặt, giọng điệu hờn dỗi. Tên này càng ngày càng càng rỡ. Chương 447, Lưu Khải siêu ha ha. Tô Bình Nam bật cười, xem ra ngươi sống ở đây rất tốt. Vừa nói đến đề tài này, Ninh Khả lập tức nhăn mặt. Ở Hạ Quốc nàng rất tự lập, điều kiện kinh tế gia đình cũng không tệ lắm, trước giờ nàng chưa từng cảm thấy tiền bạc quan trọng, chỉ cần đủ tiêu là được. Thời gian này ở Tinh Điều Quốc Ninh Khả mới được trải nghiệm tầm quan trọng của tiền bạc. Ở đây bầu không khí học tập rất tốt, nhưng rất sùng bái tiền bạc, hơn nữa giá cả đắt đỏ kinh người. Lần đầu tiên Ninh Khả có ý nghĩ kiếm tiền. Không có nữ nhân nào không thích cuộc sống dư dả, và Ninh Khả cũng không ngoại lệ. Nàng cũng chẳng ước ao xe thể thao hay hàng hiệu gì đó, chẳng qua chỉ cảm thấy nếu mình có thể thuê phòng riêng, một ngày ba bữa không cần tính toán chi là được. Tô Bình Nam nhìn sắc mặt Ninh Khả, khẽ mỉm cười hỏi, sao vậy? Cuộc sống không vui à? Ninh Khả thành thật gật đầu. Nàng có thể chấp nhận cuộc sống túng thiếu, nhưng ánh mắt kỳ thị của những người ở đây khiến nàng không thoải mái. Tô Bình Nam nhìn ánh mắt của người qua đường, sau đó vẫy tay với đám Đỗ Cửu, vào trong trước chờ ta. Mấy người lập tức khom lưng. Ninh Khả nhìn Aston đeo tóc vàng mắt xanh, thoáng ngẩn ra giây lát. Đến khi đoàn người đi vào trong, nàng mới nhếch môi nở nụ cười, xem ra người rất thích cảm giác được một đám người vây quanh. Tô Bình Nam lắc đầu không đáp. Hắn ngẫm lại thì thấy hình như mình thật sự quen với cuộc sống có nhiều người bên cạnh. Trong nhà hàng có không ít người, vị trí Ninh Khả đặt trước nằm ở một góc khuất có cái cột to chắn tầm mắt của hầu hết mọi người, trông có vẻ vô cùng yên tĩnh. Hai người ngồi xuống, Ninh Khả nhìn Tô Bình Nam nói, ngươi là khách, lẽ ra ta nên mời ngươi. Nhưng những người kia, Tô Bình Nam nhìn theo tầm mắt Ninh Khả thì thấy mấy người vây xung quanh mình, bèn mỉm cười hỏi, sao vậy? Ninh Khả do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nói ra, nhà hàng này rất ngon, nhưng giá rất đắt. Nữ hài chỉ nói đến đó thì dừng, song Tô Bình Nam nghe hiểu ý nàng. Ninh Khả không đủ tiền. Đột nhiên Tô Bình Nam phát hiện ra nữ hài này thật thẳng thắn đáng yêu. Đến giờ hắn không còn khái niệm gì về tiền bạc nữa, nào quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt này. Ta mời ngươi, tin tức của ngươi đã giúp ta một đại ân, hôm nay ngươi muốn ăn gì ta sẽ thanh toán hết. Tô Bình Nam tươi cười nói, tâm trạng vui vẻ, hoàn toàn không còn cảm giác trầm lặng lạnh lùng như mọi khi. Ninh Khả đang định lên tiếng thì bên tai vang lên giọng nói quái gở bằng tiếng Hạ Quốc tiêu chuẩn. Thật trùng hợp. Ninh Khả, người cũng ở đây à? Tô Bình Nam quay đầu lại thì thấy một người trẻ tuổi trông có vẻ là người Hạ Quốc và hai người da đen đang đi tới bàn mình. Người Hạ Quốc vừa nói chuyện có thân hình cao gầy, đôi mắt hẹp dài hơi thâm quầng, tay trái đeo khuyên rất khoa trương, rõ ràng là dáng vẻ tửu sắc quá độ. Hắn mặc áo sơ mi màu đen phong cách hip hop, mắt liếc xéo, trên mặt viết đầy mấy chữ kiêu căng, leo lỏng. Bạn học của ngươi à? Tô Bình Nam luôn nghiêm túc đứng đắn ghét nhất là phong cách này. Lập tức nhíu mày nhìn đối phương. Ninh Khả lắc đầu. Đại học Berkeley, quen biết trong một buổi tụ họp đồng hương, từng nói chuyện vài câu. Ồ, Tô Bình Nam hờ hững đáp một tiếng rồi không để ý nữa, trái lại còn nói đùa, người theo đuổi hả? Ninh Khả lườm Tô Bình Nam trông đến là quyến rũ, nhỏ giọng nói, một con ruồi đáng ghét. Thật ra có một số việc Ninh Khả không nói ra, cũng không muốn nói ra. Người Hạ Quốc vừa nói chuyện tên là Lưu Khải Siêu. Nghe nói ở trong nước gia đình hắn có địa vị không thấp, tính cách phách lối vô lại. Vừa gặp Ninh Khả hắn đã si mê, lập tức mặt dày mày dạn theo đuổi. Có lẽ sau mấy lần bị từ chối hắn cảm thấy mất mặt, cho nên mỗi lần chạm mặt Ninh Khả hắn đều cạnh khóe, lời lẽ rất chướng tai. Đây là nguyên nhân Ninh Khả không muốn nói ra. Nàng rất có thiện cảm với Tô Bình Nam. Sau đêm ấy, nữ hài có vẻ ngoài thanh nhã nhưng nội tâm thích cường thế này đã nảy sinh cảm giác rất vi diệu đối với Tô Bình Nam. Hơn nữa, sự bá đạo mà nam nhân này bộc lộ ra trong lúc lơ đãng khiến Ninh Khả si mê, nàng không muốn để cho Tô Bình Nam biết mình cũng có lúc rất khó khăn, rất chật vật. Sao nào, tìm được phiếu cơm dài hạn rồi hả? Ánh mắt ngươi chả ra sao? Lưu Khải Siêu thấy hai người bơ mình, lại nhìn món ăn trước mặt bọn hắn, giọng điệu tràn đầy khinh bỉ. Thức ăn gồm bốn món mặn một món canh do Ninh Khả đặt trước, đơn giản ấm áp, có cảm giác gia đình. Ngươi đang quấy rầy người khác đó. Coi chừng ta báo cảnh sát. Ninh Khả nén giận, bàn tay cầm ly nước hơi trắng bệch. Báo cảnh sát. Lưu Khải Siêu cười rất lố, lăng, ngã trái ngã phải, báo gì nào? Báo ta khinh bỉ ngươi và tên ăn bám này hả? Tô Bình Nam bí mật xua tay, đám Đỗ Cửu mặt mày giận dữ lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, có điều ánh mắt nhìn bên này bắt đầu trở nên hung ác. Hai người da đen phía sau Lưu Khải Siêu thấy hắn cười vui vẻ như vậy, bèn hỏi bằng tiếng Anh, Đai, nàng nói gì mà ngươi vui vẻ như vậy? Lưu Khải Siêu nở nụ cười xấu xa, trả lời bằng tiếng Anh, nàng nói bạn trai nàng không bằng ta, dự định tối nay sẽ đi khách sạn với ta. Mặc dù hai người da đen nhìn ra Ninh Khả không có ý này, nhưng cũng cười hùa theo. Chương 448, có ta ở đây, không ai có thể bắt nạt ngươi. Sắc mặt Ninh Khả tái mét vì giận. Nữ hài định đứng dậy lý luận, nhưng bị Tô Bình Nam kéo lại. Tô Bình Nam vươn tay cầm lấy bàn tay đặt trên bàn của Ninh Khả, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên, ngồi xuống. Có ta ở đây, không ai có thể bắt nạt ngươi. Tay Tô Bình Nam rất to rất ấm, khiến trái tim nữ hài như nai con chạy loạn, gò má trắng nõn lập tức đỏ bừng, toàn thân nhũn ra. Nàng nghe lời hắn, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tô Bình Nam hỏi, câu nói vừa rồi của hắn rất chướng tai sao? Ninh Khả cắn môi, gật đầu. Hiện tại nàng không tức giận như vậy nữa, câu nói có ta ở đây, không ai có thể bắt nạt ngươi của Tô Bình Nam đã chạm vào tâm khảm nàng. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng có cảm giác này, câu nói kia làm cho Ninh Khả bỗng cảm thấy mình rất vui vẻ, niềm vui khó diễn tả thành lời. Nàng không còn tức giận vì câu nói lúc nãy của con ruồi kia nữa, không để ý tới Lưu Khải Siêu không ngừng lải nhải bên cạnh như thằng hề nữa. Tô Bình Nam xoay người, nhìn thẳng vào mắt Ninh Khả, thông dong nói, trong điện thoại ngươi cứ tò mò ta là ai, làm nghề gì? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết đáp án. Ninh Khả hơi nghi hoặc, không biết tại sao Tô Bình Nam lại nhắc tới đề tài này. Tiếc là hiện giờ trái tim Ninh Khả đang đập loạn nhịp, tâm tư hoàn toàn không đặt ở nơi này, trong đầu chỉ nghĩ đến bàn tay ấm áp của Tô Bình Nam. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên nàng được một nam nhân nắm tay lâu như vậy. Nam nhân không buông nay, dường như Ninh Khả cũng tình nguyện được nắm tay mãi. Cảm giác kỳ lạ này khiến nàng mê đắm. Ta không phải người tốt gì. Nếu định nghĩa một cách nghiêm khắc thì ta phù hợp với định nghĩa người xấu trong quan niệm của mọi người hơn. Tô Bình Nam tiếp tục nói, hắn không định che giấu bộ mặt thật của mình trước mặt Ninh Khả, bởi vì từ trước tới giờ hắn luôn cho rằng dáng vẻ này của mình chẳng có gì không tốt. Tô Bình Nam chỉ tôn thờ cá lớn nuốt cá bé, chưa bao giờ đếm xỉa tới cái gọi là lương thiện. Hắn thở dài nhìn nữ hài đang tâm hồn treo ngược cành cây, sau đó quay sang nhìn Lưu Khải Siêu vẫn vênh váo lải nhà lải, rồi mỉm cười lên tiếng, vừa rồi trong vài phút ngắn ngủi ngươi đã mắng ta là trai bao tổng cộng 11 lần. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi quỳ xuống xin lỗi thì ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi khiêu khích ta. Nếu ta không nói thì sao? Lưu Khải Siêu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Bình Nam, lòng bỗng thấy ớn lạnh. Vẻ hung ác ẩn giấu trong mắt người này làm hắn chột dạ, không hô to gọi nhỏ nữa. Ngươi chán sống rồi thì hãy chọn một nghĩa trang, coi như ta tặng ngươi. Giọng điệu của Tô Bình Nam hờ hững như đang hỏi đối phương thích ăn gì. Đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không ngươi sẽ biết tay. Lưu Khải Siêu quyết định không dám mạo hiểm, vội vàng bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Khí thế như mãnh thú dưới nét mặt bình tĩnh của đối phương khiến bản năng của hắn cảm thấy nguy hiểm. Ninh Khải nhìn theo bóng lưng Lưu Khải Siêu hoảng hốt rời đi, cười rất vui vẻ, vẫn là kẻ xấu tốt hơn, ít ra thì mấy tên khốn này biết sợ. Thấy Ninh Khả vô tâm vô phế trước câu nói mới rồi của mình, Tô Bình Nam cười khẽ. Hắn thả tay nàng ra, giọng điệu nghiêm túc, ngươi cho rằng lúc nãy ta nói đùa sao? Ninh Khả kinh ngạc há hốc miệng, lẽ nào ngươi thật sự sẽ giết hắn? Nữ hài nói xong liền bật cười khanh khách không ngừng, tựa như đang nói đến một chuyện hài rất buồn cười. Tên đại ác nhân này cứ thích giả vờ giả việc dọa mình. Đùa gì thế, đây là mạng người đấy, vậy mà hắn lại cố ý nói dọa người như vậy y ra ngoài làm việc, đã nói thì phải giữ lời. Tô Bình Nam lười nói tiếp nữ hài, tay trái gõ bàn, Đỗ Cửu ở bên cạnh lập tức đi tới khom người. Chuyển lời tới Aston Dell, người này là công đầu mà ta muốn. Giọng Tô Bình Nam rất nhỏ, nhưng bộc lộ sự tàn nhẫn, nhớ những lời hôm nay ta nói với hắn, cho hắn chọn nghĩa trang. Ta hiểu rồi. Trên mặt Đỗ Cửu nở nụ cười dữ tợn. Trong lúc Tô Bình Nam và Ninh Khả ăn cơm, Dương Chí Viễn và Phí La có tương lai sáng lạng lại đang ngồi trong văn phòng nhỏ hẹp của mình gặm bánh mình, đầu đầy mồ hôi. Nói là văn phòng chứ thật ra bất cứ ai đặt chân vào đây cũng không cho là như thế. Mấy chủ đang tỏa nhiệt không ngừng trong không gian nhỏ hẹp, hộp pizza và ly cà phê giấy ngổn ngang đầy đất, làm cho nơi này trông giống trạm thu nhận người vô gia cư hơn. Đúng vậy, mấy chủ đầu tiên của Yahoo được đặt trong văn phòng nhỏ hẹp này, hai người Dương Chí Viễn và Phí La cũng không ngờ ý tưởng chợt lóe lên trong đầu mình lại gây ra chấn động lớn như vậy trên mạng Internet. Chúng ta nhất định phải thăng cấp máy chủ, thuê thêm người tới hỗ trợ, nếu không chúng ta nhất định sẽ mệt chết mất. Vì thế, chúng ta rất cần tiền. Phí La oán trách. Hắn đã đảo lộn ngày đêm một thời gian dài rồi, cả người trông vô cùng mệt mỏi. Hiện giờ danh tiếng của Yahoo tăng vùng vụt, rất nhiều tư bản ở thung lũng Silicon liên tục tiếp xúc với hai người, nhưng đều bị Dương Chí Viễn từ chối. Dạ tâm của Dương Chí Viễn rất lớn, hắn không muốn mất quyền khống chế Yahoo, cho nên hắn từ chối rất nhiều cành ô liu từ tư bản. Hắn đang đợi một nhà đầu tư phù hợp nhất. Chương 449, ngành Internet mới nổi ở New York, sở hữu một trang viên được coi là một trong những tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu. Rất nhiều nhân vật tầm cỡ quản lý xã hội thượng lưu ở New York đều không muốn thừa nhận gia tộc Coleno có địa vị ngang bọn hắn, nhưng có vẻ như sự thật không phải vậy. Trang viên nằm ở khu vực phía đông Manhattan, có diện tích gần 60 mẫu Anh đã nói lên tất thảy. Don Vito Coleno đã già rồi, tuy lưng vẫn thẳng, tóc vẫn chải mượt mà sao gáy, nhưng ánh mắt mỏi mệt và mái tóc hoa râm đã chứng minh tất cả. Giáo phụ Androlin đưa món đồ mà hai người châu Á để lại cho Hagan, vị luật sư gia tộc ngồi bên cạnh, sau đó cất lời, bọn hắn nói ngài xem xong sẽ rất vui, vì vậy ta mang đồ đến. Andro, ngươi làm tốt lắm. Trên gương mặt âm trầm lạnh lùng của Don Coleno nở một nụ cười hòa nhã, đây là lần đầu tiên ta thấy có người châu Á chủ động liên hệ với gia tộc Coleno đấy. Ta rất tò mò đây là cái gì? Là mối làm ăn thưa giáo phụ. Luật sư Hagan lật xem rất nhanh, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, người châu Á muốn kinh doanh dầu ô liu với ngài, một vụ làm ăn rất lớn. Nếu những gì trong này viết là sự thật, vậy thì chắc hẳn đối phương rất có thực lực ở châu Á. Nghe vậy, Don Coleno rất vui. Hắn là người thông minh, hiện tại đang dần loại bỏ cách chơi ngoài sáng, bởi vì hắn biết quá lộ liễu không phải là chuyện tốt đối với gia tộc Coleno. Hắn đã bắt đầu từng bước chuyển giao sản nghiệp kinh doanh chui có lợi nhuận cực lớn cho người khác. Giờ là lúc cần khai thác tài nguyên mới. Ở New York không có ai dám lừa dối gia tộc Coleno. Don Vito Coleno vẫn giữ thái độ tự tin và cẩn thận như mọi khi, nhưng đối phương sẽ không tự dưng hào phóng như vậy, ta cần phải biết nguyên nhân. Ninh Khả ăn bữa cơm này rất vui vẻ. Tuy Tô Bình Nam không nói nhiều, nhưng Ninh Khả cảm thấy hai người ở chung rất thoải mái. Trong suy nghĩ của Ninh Khả, ngươi xin địa chỉ và ta đã cho ngươi, tay cũng cho ngươi nắm rồi. Có thể nói nữ hài cảm thấy ta đã tỏ ý rõ ràng, bây giờ chỉ chờ một câu nói của ngươi, ta sẽ gật đầu đồng ý, làm bạn gái của ta nhé. Nhưng mãi đến khi tạm biệt, Tô Bình Nam vẫn là dáng vẻ bình tĩnh kia, Ninh Khả không nhịn được nữa. Từ nhỏ đến lớn ta đều ngoan ngoãn, học tập tốt, múa đẹp, thậm chí ca hát đánh đàn đều rất hay. Vì vậy ba mẹ ta vẫn luôn coi ta là cô con gái khiến họ tự hào nhất, yên tâm nhất. Nhưng thật ra ta biết mình không phải. Ta làm tất cả không phải vì yêu thích, mà là thuận theo tự nhiên thôi, chẳng có mục đích gì hết. Tô Bình Nam nhìn Ninh Khả, không hiểu nàng nói vậy là có ý gì. Vì vậy ta không phải kiểu người chủ động, rất nhiều khi cần người khác chủ động. Ta nói như vậy ngươi đã hiểu chưa? Nữ hài quanh co lòng vòng, cuối cùng vẫn nói ra câu nói quan trọng nhất. Mặc dù Ninh Khả ngượng đến nỗi mặt đỏ như ráng chiều, nhưng vẫn lẳng lặng nhìn Tô Bình Nam chờ hắn trả lời. Tô Bình Nam khẽ mỉm cười xoa đầu nữ hài, vừa cười vừa nói, chờ mấy ngày nữa nhé. Nếu mấy ngày sau ngươi cảm thấy không sợ ta thì ta sẽ tìm ngươi. Ninh Khả trừng tên đại ác nhân này, tức gần chết. Mình đã nói đến thế rồi mà hắn vẫn còn sĩ diện. Nàng bĩu môi hỏi, sợ á, sao ta phải sợ ngươi? Tô Bình Nam nhìn nữ hài thanh nhã như lan, đột nhiên bị dáng vẻ đáng yêu của nàng chọc cười, bởi vì ta thật sự là người xấu, không phải nói đùa. Tô Bình Nam và Dương Chí Viễn hẹn gặp vào buổi tối, địa điểm là một nhà hàng Tây cách văn phòng Yahoo đơn sơ nhỏ hẹp kia không xa. Nguyên nhân Tô Bình Nam hẹn gặp buổi tối là vì hắn đang đợi Dương Viễn Hàng tới. Tô Bình Nam có suy tính riêng khi yêu cầu Dương Viễn Hàng đến tham gia buổi gặp mặt lần này. Hiện tại khoản tài chính Yahoo cần không quá lớn, nhưng có không ít tư bản nhắm đến Yahoo. So với các tư bản ở Wall Street, tập đoàn Cẩm Tú không có ưu thế. So với các nhà đầu tư mạo hiểm hàng đầu của Wall Street, rõ ràng là tập đoàn Cẩm Tú vẫn còn thiếu sót ở phương diện niêm yết thị trường. Lúc này, Dương Viễn Hàng từng có lý lịch huy hoàng ở hai ngân hàng đầu tư hàng đầu đã phát huy tác dụng ngoài sức tưởng tượng. Khoảng năm rưỡi, cuối cùng Dương Viễn Hàng cũng chạy tới. So với lúc làm giảng viên đại học, hiện giờ Dương Viễn Hàn đã bớt đi vài phần nho nhã, nhiều thêm mấy phần khắc nghiệt khi nắm quyền lớn. Đối với Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú do Dương Viễn Hàn quản lý, Tô Bình Nam buông tay vừa đủ, do đó vị chuyên gia tài chính hàng đầu bị người ta đè đầu cưỡi cổ cả đời này chẳng khác gì cá gặp nước, cả người như thay da đổi thịt. Ngân hàng Quốc gia Cẩm Tú phát triển rất tốt tại quốc gia trung lập vĩnh viễn, dự tính 3 tháng sau tất cả ý tưởng của Tô Bình Nam rất có thể sẽ được thực hiện. Một khi thành công, các đại gia Hạ Quốc muốn chuyển tài sản ra nước ngoài sẽ giúp Tô Bình Nam và tập đoàn Cẩm Tú của hắn gom được khoản tài chính khổng lồ trong thời gian ngắn, đồng thời quyền lực vô hình cũng tăng mạnh. Tô Tổng, ngươi thật sự coi trọng công ty Yahoo này đến vậy ư? Dương Viễn Hàn lật xem các điều khoản trong bản chỉnh sửa sau cùng do Aston đeo soạn thảo, không kìm được lên tiếng hỏi. Không có lý do nào khác, chỉ vì lần này Tô Bình Nam chuẩn bị quá nghiêm túc. Điều khoản vi phạm, điều khoản ưu tiên quyền thu mua, điều khoản quyền biết tình hình, điều khoản rút lui, tổng cộng không dưới mấy chục tài khoản dài ngoằng. Có thể nói một khi ký hợp đồng thành công, Yahoo không thể giở trò từ bất kỳ phương diện nào, cho dù sau này có nhà đầu tư mạo hiểm khác chen chân cũng không làm gì được. Dương Viễn Hàn hỏi câu này không phải hắn thiển cận, mà là hắn không am hiểu ngành Internet mới nổi này. Thật ra không chỉ hắn mà cả Wall Street đều không có sự chuẩn bị đầy đủ, vì thế mới tạo cơ hội cho Tô Bình Nam tiến vào. Thường thì thứ mới lạ ra đời sẽ kèm theo tài phú khổng lồ. Tô Bình Nam nói chắc như đinh đóng cột. Chương 450, Cẩm Tú đầu tư vào Yahoo trong lúc hai người đang nói chuyện thì Dương Chí Viễn tới. Hắn mặc áo sơ mi màu nâu rộng thùng thình, đeo kính cận độ cao, trông giống nhân tài kỹ thuật chứ không phải là người lập nghiệp. Tuy nhiên, ánh mắt sáng ngời sau cặp kính cho thấy sự khôn khéo của hắn. Mời ngồi. Tô Bình Nam rất khách khí. Đối phương không vội, cho nên thái độ của hắn rất bình thản. Sau khi ngồi xuống, Dương Chí Viễn kinh ngạc nhìn Tô Bình Nam trẻ hơn mình vài tuổi. Chào Tô Tổng. Dương Chí Viễn vừa mới ngồi xuống đã thẳng thắn hỏi ra vấn đề khiến hắn tò mò mãi. Hạ Quốc cách Tinh Điều Quốc xa như vậy, tại sao Tô Tổng lại đường xá xa xôi đến đầu tư vào Yahoo? Tô Bình Nam nhìn Dương Chí Viễn, giọng điệu rất chân thành, bởi vì ta cảm thấy Yahoo sẽ mở ra một thời đại Internet. Thật ra đối với các công ty Internet này, Tô Bình Nam là một kẻ cướp đoạt chứ không phải người hợp tác cùng chí hướng. Đây là do tính cách của Tô Bình Nam quyết định. Hắn là một kẻ độc tài. Trong đế quốc thương nghiệp mà Tô Bình Nam gây dựng, hắn chỉ cho phép có một vị vua, đó chính là bản thân hắn. Câu trả lời của Tô Bình Nam cho câu hỏi của Dương Chí Viễn là thật, Yahoo mở ra thời đại Internet. Người mở ra thời đại không phải là người có thể thống trị thời đại. Tô Bình Nam theo đuổi tối đa hóa lợi nhuận, điều này định trước hắn sẽ không đi với Yahoo đến cuối cùng. Có một kiểu người trời sinh đã giả tâm bừng bừng, Dương Chí Viễn chắc chắn là kiểu người này. Hắn đến gặp Tô Bình Nam không phải vì khoản đầu tư của Tô Bình Nam hấp dẫn hắn cỡ nào, mà là do hắn đã để mắt tới Internet ở Hạ Quốc. Yahoo Hạ Quốc, hắn cảm thấy cái tên này rất hay. Uống cà phê đi. Tô Bình Nam nhìn người đi đầu trong ngành Internet có hùng tâm tráng chí này, mỉm cười nói, ta mang theo thành ý tới đây, hai bên đi thẳng vào vấn đề là tốt nhất. Có vấn đề gì thì ngươi hỏi ta đáp, không biết không nói. Mặc dù Tô Bình Nam đang cười, song khí thế vẫn bức người như cũ. Dương Chí Viễn gật đầu, trầm ngâm nhìn Tô Bình Nam vài phút rồi ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi cho rằng Yahoo đáng giá bao nhiêu tiền? 1.000 vạn đô la. Tô Bình Nam đưa ra giá trị cao nhất đến thời điểm này mà Dương Chí Viễn nghe thấy, nhưng ta cho rằng con người ngươi đáng giá 3.000 vạn. Dương Chí Viễn nở nụ cười, nói tiếp, thật ra ta cảm thấy vẫn hơi thấp. Dương Viễn Hàn ở bên cạnh nghe mà ngây người. Hắn đã đọc tư liệu về Yahoo. Một văn phòng cũ nát với hai người mà có giá những 3.000 vạn. Hơn nữa coi tình hình thì có vẻ như người gốc Hạ Dương Chí Viễn này vẫn chưa thỏa mãn. Tô Bình Nam cười to, bởi vì ngươi tự tin như vậy nên mới có giá 3.000 vạn. Dùng kiệu thì phải có người khiêng, Dương Chí Viễn không tiếp tục bám lấy đề tài này nữa mà hỏi một vấn đề khác, tại sao ta phải nhận đầu tư của ngươi? Phải biết là đối với việc trợ giúp Yahoo niêm yết, vốn lưu động nước ngoài kém xa vốn tài chính ở Wall Street. Tô Bình Nam mừng thầm. Sở dĩ hắn cho đối phương cái giá cao như vậy là để đả động Dương Chí Viễn, bây giờ đối phương hỏi ra vấn đề này chứng tỏ hắn đã dao động. Thứ nhất, đầu tư Cẩm Tú không vô dụng như ngươi tưởng. Vị Dương tiên sinh người Hạ Quốc này sẽ đánh tan nỗi lo lắng của ngươi. Tô Bình Nam chỉ vào Dương Viễn Hàn, tiếp đó trịnh trọng nói, phải xem xét hai mặt của vấn đề, đó là Cẩm Tú đầu tư vào Yahoo thì ngươi có lợi ích lớn nhất là không cần lo lắng mất quyền khống chế Yahoo. Lúc này, nhân viên phục vụ đã bắt đầu bưng thức ăn lên. Sau khi món ăn lên bàn hết, Tô Bình Nam quay sang ra dấu mời Dương Chí Viễn rồi mới nói tiếp, đừng bao giờ xem nhẹ lòng tham của tư bản Wall Street. Về điểm này, đầu tư Cẩm Tú mới là sự lựa chọn tốt hơn. Bữa cơm tối kéo dài 2 tiếng, từ đầu đến cuối Tô Bình Nam vẫn luôn nắm quyền chủ động. Mấy quan điểm bắt nguồn từ kiếp trước của hắn rất mới mẻ độc đáo, làm cho Dương Chí Viễn trầm tư rất lâu. Vẻ dao động trên gương mặt của người sáng lập Yahoo này càng lúc càng rõ ràng. Tô Bình Nam thong thả uống cà phê, song ánh mắt vẫn quan sát Dương Chí Viễn. Hắn đưa ra mấy quan điểm về Internet mà mình biết bởi vì trong suy nghĩ của những người sáng lập Intern, có đôi khi người đầu tư biết nhìn xa trông rộng không phải là chìa khóa quyết định sự lựa chọn của bọn hắn, nhất là khi bọn hắn không thiếu người đầu tư. Khi bữa tiệc kết thúc, Dương Chí Viễn đưa ra quyết định cuối cùng. Hắn đứng dậy, chia tay nói, ta thay mặt cho Yahoo hoan nghênh Tô tiên sinh đầu tư. Vì sợ đêm dài lắm mộng nên nửa tiếng sau hai bên Tô Bình Nam và Dương Chí Viễn làm quyết định sơ bộ. Cẩm Tú đầu tư 6 triệu đô la, lấy 31% cổ phần của Yahoo. Mọi người đi ra ngoài nhà hàng, lúc Tô Bình Nam bắt tay Dương Chí Viễn, hắn nói bằng giọng điệu sâu xa, hãy tin ta, Yahoo đang tạo nên lịch sử. Giáo phụ Hagan hôn mu bàn tay của Don Victor Colino, sau đó ngồi thẳng dậy nói, người châu Á đã dẫn theo luật sư ngài chọn cho Michael đi rồi. Đây rất có thể là thành ý của bọn hắn. Quả thật ở New York gia tộc Colino có thế lực lớn kinh người, một ngày sau mọi hành tung của đoàn người Tô Bình Nam đã bị Hagan điều tra tường tận. Don Colino ngồi trên chiếc ghế màu đen sau bàn sách lớn, lẳng lặng vuốt ve con mèo đen trong lòng, tên Aston Del Kia. Vâng, thưa tiên sinh. Hagan nhìn Don Colino bằng ánh mắt ngưỡng mộ, chờ đợi lời đánh giá của giáo phụ. Người của tập đoàn Cẩm Tú không ở đây, nếu không bọn hắn sẽ phát hiện ánh mắt Hagan nhìn Don Colino giống hệt ánh mắt bọn hắn nhìn Tô Bình Nam. Michael bình tĩnh nhất, hắn không sốc nổi như Sony, cũng không yếu đuối như Adam, vì vậy ta thích hắn nhất. Don Victor Colino nói, vì thế ta chọn cho hắn một trợ thủ có thể vơ vét của cải một cách hợp pháp, nhưng sẽ không vi phạm pháp luật. Vâng thưa tiên sinh, quyết định của ngài luôn chính xác. Hagan tâm phục khẩu phục, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.